Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 886, chương 1269, điện chủ lại bắt đầu chơi. Thậm chí ngay cả Thanh Hư cùng đấu phù thế đều biết Tôn Thượng muốn làm gì. Tại một số cảnh tượng hoành tráng trước mặt, Tôn Thượng liền ưa thích dùng đơn giản đáp ứng đối thủ. Đối thủ mới biết mình nhỏ yếu. Đông Hoàng Bạch chỉ than nhẹ một tiếng. Diệp Hoa xưa nay sẽ không làm không có nắm chắc sự tình. Trước kia là, hiện tại là, tương lai cũng giống như vậy. Cho nên nhìn thấy nơi này, Đông Hoàng Bạch chỉ còn hơi yên tâm lời. Diệp Hoa là có lực lượng, vậy liền đầy đủ. Lúc này Diệp Hoa nhìn trước mắt sao sao bóng, ánh mắt lóe ra hồng mang, càng ngày càng đỏ tươi. Bất quá Diệp Hoa cũng cảm giác được, cái này là mình đã từng thấy lợi hại nhất chiêu thức. Hẳn là sẽ không trang bức quá mức đi. Vậy liền xấu mặt A Bản Tôn xem ra tại đầu này trang bức trên đường. Càng chạy càng xa, sớm muộn đến nằm ở trên con đường này. Nhưng đó là không tồn tại. Mặt đất vết rách không ngừng. Tranh lâu đã hoàn toàn không chống đỡ được. Hóa thành hạt bụi tiêu tán rơi. Thanh Hư trực tiếp ngồi tại đấu phù thế trên cổ. Không có cách, Thanh Hư không biết bay. Đấu phù thế còn có thể nói cái gì? Người khác là lệ thuộc trực tiếp thủ hạ nha. Chính mình khiêng một khiêng cũng là chuyện đương nhiên sự tình. Đông Hoàng Bạch chỉ đương nhiên phải trợ giúp một chút Loan Loan, không phải vậy đến ngã chết toàn. Bộ hình ảnh giống như ngày tận thế. Lôi điện quanh minh, nối liền trời đất ở giữa. Điện chủ mang theo hưng phấn sắc mặt nhìn chằm chằm. Đây là một loại cảm giác thành tựu giết chết cường đại đối thủ, cảm giác thành tựu. Loại cảm giác này có thể khiến người ta thăng hoa, có thể khiến người ta trầm mê trong đó vô pháp tự kềm chế. Tốt hăng hái bất quá tiếp xuống sự tình, nhượng điện chủ mi đầu siết chặt, tuy nhiên sao sao bóng di động rất chậm. Nhưng là ít nhất là đang di động nhìn xem hiện tại tình huống này căn liền bất động, cái này là thế. Nào sự tình vì sao lại dạng này, điện chủ không thể nào hiểu được. Chẳng lẽ là mình hoa mắt sao, xuất hiện ảo giác bởi vì ánh mắt bị hồ sơ ở Lạc Trần mấy người cũng không cách nào thấy rõ ràng. Nhưng chỉ cảm thấy khủng bố sao sao bóng thế mà không nhúc nhích, nhưng Diệp Hoa người sau lưng xác thực thấy rất rõ ràng. Đông Hoàng Bạch chỉ thở phào, gia hỏa này a, thật là khiến người ta lo lắng. Thanh Hư cảm thán, hiện tại Tôn Thượng thật sự là cường đại đến làm cho người giận sôi. Căn cũng không biết Tôn Thượng rốt cuộc mạnh cỡ nào. Kỳ thực Diệp Hoa cũng không biết mình mạnh bao nhiêu. Hiện tại cử động, kỳ thực thí nghiệm chiếm đa số mà thôi. Chỉ gặp 5 cái sâm bạch xương tay nén tại sao sao bóng mặt ngoài. Mà này sao sao bóng tựa như khí cầu giống như muốn tiến lên. Nhưng vô pháp tiến lên, loại kia cảm giác bất lực tựa hồ lão thiên đều đang thở dài. Điện chủ, lực lượng vật này, bản tôn xưa nay không thiếu. Diệp Hoa hiện tại đã có thể không bình thường xác định. Chính mình vẫn là rất cường đại, người điện chủ này căn liền không phải mình đối thủ. Điện chủ sắc mặt không thế nào đẹp mắt, làm sao có thể, ngươi có phải hay không dùng bí pháp gì? Ô điện chủ con mát, ha ha, điện chủ, nói như ngươi vậy còn có ý nghĩ sao, còn không thừa nhận bản tôn lực lượng. Không có khả năng, điện chủ giận quát một tiếng, xem ra là thật tức giận, hai tay bỗng nhiên hướng về phía trước đẩy, tựa hồ muốn thêm điểm cường độ. Ngụy Thường lúc này hiếu kỳ hỏi, cái này thật là không thể nào a, thế mà bị hồ sơ ở. Lạc Phân khẽ cười nói, không có việc gì, điện chủ lại bắt đầu chơi, tựa như trước đó như thế, thắng kỳ thực rất đơn giản, chúng ta nhìn thấy đều là giả tượng, à chẳng lẽ hiện đang tức giận điện chủ cũng là giả sao, Ngụy Thường khóe miệng hơi hơi run rẩy, lần này tựa như là thật đi, điện chủ tâm tình có thể tùy thời khống chế lại, diễn kỹ tự nhiên không nói chơi. về sau ngươi sẽ thêm nhiều hiểu biết. Lạc Trần khẽ cười nói, dù sao tại Lạc Trần trong mắt, điện chủ là phi thường cường đại. Tại cường đại như vậy chiêu thức dưới, nam nhân kia không có khả năng ngăn cản được. Như vậy chỉ có một khả năng tính, điện chủ đang chơi sở dĩ cũng là tương đương yên tâm. Lúc này Diệp Hoa có thể cảm nhận được trên cánh tay truyền đến lực lượng tăng thêm. Nhưng cũng chỉ tăng thêm một chút như vậy. Có thể tại phạm vi khống chế bên trên, nếu như đổi lấy Diệp Tử Tử, vậy thì có điểm độ khó khăn. Đáng tiếc người điện chủ này không phải Diệp Tử Tử. Điện chủ, chưa ăn cơm sao? Diệp Hoa từ tốn nói. Nhắc đến ăn cơm, điện chủ nghĩ thầm chính mình thật đúng là chưa ăn cơm. Chẳng lẽ là đói bụng đến cho nên mới không có khí lực sao? Thậm chí còn nghĩ đến chính mình thịt vịt nướng, đáng chết, liền một con vịt quay đều không buông tha. Đi chết, ngươi cái này lạc xác. Điện chủ trở nên có chút dữ tợn, lực lượng kinh khủng toàn bộ gia nhập tại lực đẩy phía trên. Thậm chí còn dùng tới tuệ linh thạch lực lượng. Diệp Hoa trầm giọng nói ra. Không người nào dám mắng bản tôn là lạc xác. Những cái kia dám mắng đều tại trong địa ngục sám hối. Điện chủ lực lượng thiên hạ vô địch. Hôm nay điện chủ liền muốn đưa ngươi xương cốt mang ra. Sau đó chui lên chân gà nướng ăn. Diệp Hoa lạnh giọng nói ra. Tuy nhiên hy vọng rất lợi hại xa vời. Nhưng ta hay là hy vọng ngươi có thể thành công. Điều kiện tiên quyết, ngươi nếu có thể tiếp được chính mình sao sao bóng. Hát, Diệp Hoa đột nhiên giận quát một tiếng. Toàn thân bộc phát ra một cỗ kinh hãi lực lượng. Cái này khiến Đông Hoàng Bạch chỉ đều chấn kinh. Gia hỏa này mạnh như vậy sao? Ngụy Thường thấp giọng nói ra. Thật mạnh, ai nha, đây đều là giả tượng mà thôi. Điện chủ đang chơi đây. Lạc Trần thấp giọng cười nói, căn liền không có đương sự, nhưng là Ngụy Thường biết, đây chính là hiện thực a. Minh đại nhân nghi hoặc hỏi, đây thật là đang chơi sao? Ta thế nào cảm giác không giống. Minh đại nhân, không cần lo lắng, điện chủ phẩm tính ngươi còn không biết sao? Minh đại nhân thấp giọng nói ra, ta biết cảm giác điện chủ sắc mặt không thế nào tốt. Điện chủ sắc mặt tốt, địch nhân sẽ còn vui vẻ sao? Đây là điện chủ lão sáo lộ. Lạc Trần khẽ cười một tiếng, biểu thị đã sớm xem thấu hết thảy. Nghe được Lạc Trần lời nói, Minh đại nhân ngược lại là gật gật đầu. Ngụy Thường trong lòng thở dài, các ngươi điện chủ đợi chút nữa muốn bị đánh chết, nhưng mà các ngươi còn ở bên cạnh cười điện chủ diễn kỹ tốt, ngẫm lại loại kia tràng diện. Ngụy Thường đã cảm thấy có chút buồn cười. Diệp Hoa tay trái dùng tới, trầm thấp quát, điện chủ, trả lại cho ngươi. Hai tay đẩy, Diệp Hoa trực tiếp đem sao sao bóng cho đẩy đi. Điện chủ có thể cảm nhận được khí tức khủng bố hướng phía chính mình đánh tới. Dù sao cái này cái sao sao bóng là không nhận người. Vạn vạn không nghĩ đến, nam nhân này thế mà có thể đẩy tới. Cái này sao có thể? Mình đang nằm mơ đi. Đây là nơi nào? Chính mình là ai? Cho ngươi thêm điểm tài liệu. Diệp Hoa trên ngón tay toát ra một đoàn tử. Sắc hỏa diễm, đương nhiên là dị hỏa. Trực tiếp vung ra bá bá bóng bên trên. Cho dù là lại năng lượng cường đại thể, cũng bị dị hỏa chỗ thiêu đốt. Cho người ta hình ảnh chính là cự đại sao sao bóng bốc lên tử sắc hỏa diễm, mà điện chủ trong con mắt tất cả đều là tử sắc hình cầu. Điện chủ rất muốn tránh, nhưng là truyền đến khí tức, căn để cho mình vô pháp di động. Từ một mình chiêu này, quả nhiên là lợi hại. Sao sao bóng bản dị hỏa trong nháy mắt thôn vệ hết điện chủ. Điện chủ không có phát ra cái gì kêu thảm, bị sao sao bóng ăn vào bụng bên trong. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?